Mỗi ngày Hi Hi cùng anh trai cả đi làm, người trong công ty vốn không biết cô, lời đồn đại rất khó nghe mà cô cũng không cần, Đường Ngạo vì thích đùa bỡn cô, cho cô mặc một cái váy dài, bên trong không có quần lót, chất lỏng thường thường thuận đùi chảy ra, hắn chuẩn bị khăn tay tùy thời điểm mà đưa cho em gái, nhàn chán xem cô nan kham lau chùi hạ thể, gian phòng kia thường thường có cảnh tượng như vậy, Hi Hi đứng ở bên trái hắn, hắn dùng tay phải lật xem văn kiện. Tay trái vói vào váy đùa bỡn hạ thế của Hi Hi. Chậm rãi tiết ngoạn, cô nhất chịu không nổi loại này thong thả tra tấn, dâm thủy chảy ra ròng ròng, hai chân như nhũn ra, hắn lại không cho cô được dùng này nọ, dùng dư quang nhìn em gái ngã trái ngã phải, khi hắn đi họp, liền đem cô ấn đến trên sofa màu đen, nhét vào một cái trứng dung, làm cho cả người Đường Hi Hi hưởng thụ lần lượt cao trào, có một ngày lại ác liệt, giống thường ngày Hi Hi đứng ở bên người hắn để cho hắn đùa bỡn đóa hoa của mình. Nơi đó đã muốn ẩm ướt thành một mảnh, âm đế tại nơi hắn lạp xả đã muốn thủng đại sung huyết, hắn một ngón tay chính là chậm rãi tiến chậm rãi xuất, cô rên rỉ đã muốn bị tra tấn bất thành điều, hắn muốn đi ra ngoài phía trước đem em gái đặt tới ghế trên, hai cái chân khoát lên tay vịn bị trói buộc, hai tay trói vào phía sau ghế dựa, xuất ra một cái gậy massage màu đen, vừa mới sáp nhập, gậy massage thô to nhét vào trong tử cung, nơi mẫn cảm ở chỗ sâu trong cơ thể Hi Hi không thể nào chịu được loại này kích thích. Lập tức liền co rút cao trào, sau cao trào tiểu huyệt càng thêm mẫn cảm, hắn lại đem gậy massage làm to ra, toan ma đòi mạng, không, không được. Ngạo, ca, em sẽ bị phá hư, em gái tin tưởng anh, em chịu được, em sẽ thích chết, hắn lại lấy ra vài cái khác, Hi Hi mờ mịt nhìn đến là cái cặp gì đó, hắn đẩy áo cô lên trên bộ ngực, hai cái kia kẹp lấy núm vú, còn có thể chấn động, tô tô ngứa mà cảm giác không giống như khi cùng ngón tay nam nhân, kịch liệt mà kéo dài. Sẽ không dừng lại cũng sẽ không biến hóa, thẳng hướng trong não, tưởng rằng loại này kích thích đã muốn là cực hạn, không nghĩ tới hắn lại xuất ra một cái cặp khác, lấy tay tách ra đóa hoa của cô, lớn nhất hạn độ lộ ra sung huyết âm đế, tàn nhẫn kẹp vào, a, Hi Hi toàn thân mãnh liệt chấn động, thét chói tai, im lặng cho anh, tiếng kêu quá lớn để người khác nghe được anh cũng mặc kệ, hắn lớn giọng rồi đẩy cửa mà đi ra, bỏ em gái ở trong này vô vọng dãy rủa. Kịch liệt khoái cảm làm cho cô thích phát đau, toàn bộ ghế dựa đều là dâm thủy, Hi Hi ra sức cắn môi dưới, cao trào vẫn là cao trào, cả người càng không ngừng co rút, cô nghĩ nhiều lúc muốn ngất xỉu đi, nhưng là thần trí lại tàn nhẫn thanh tỉnh, không biết qua bao lâu, Đường Ngạo cuối cùng trở về, cởi trói, Hi Hi như được đại xá nghĩ đứng lên, lại té trên mặt đất, cả người kêu gào đau nhức, một ngón tay đều không muốn động đậy, em gái, thích đến té xỉu sao? Đường Ngạo xoa bóp gương mặt nhỏ xíu, mềm nhẹ đem em gái ôm lấy, đi đến phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho bảo bối, đem Hi Hi lau khô ôm tới trên giường trong phòng nghỉ, cô nhắm mắt, vẫn là không nhúc nhích, hắn đem em gái ôm vào trong lòng, hai tay càng không ngừng vuốt ve, đôi môi hôn lên cái trán, giống như cô là một cái hị thế trận bảo, em gái ơi là em gái, anh nên làm sao đây mới tốt, vốn nghĩ đến bộ dáng em dâm tiện anh xem đến ghê tởm, nhưng cô nghĩ đến khi em 14 tuổi lại trở nên cực kỳ xinh đẹp. Mê đắm như vậy, anh giống chúng độc liền nghiện, anh hận gia tộc xấu xa này, nhưng anh lại là người kế thừa gia tộc này, kế thừa hết thảy thứ đáng ghê tởm. Anh chán ghét thân thể dâm đãng này của em, nhưng lại có thể nào cô để ý, em gái của anh, ha ha, anh trai đây là lý do của anh sao? Anh là thích em, coi như hết, em muốn là tin tưởng là anh thích em, nhưng anh là ác mộng của em, là ác quỷ của em, trong đầu xoay quanh các loại suy nghĩ, Hi Hi trong lúc hắn thì thào toàn thân đau nhức mà ngủ mất. Sau khi tỉnh lại, cả người Hi Hi phủ lễ phục dạ hội, bên trong làm theo là chưa sợi nhỏ, cô nghi hoặc nhìn Đường Ngạo bên cạnh đang mặc tẩy trang, Ngạo ca, đây là, đại ca mắt thâm ám ám, em gái. Chúng ta hôm nay đi tham gia yến hội, coi như cho em giải sầu, hắn xốc Hi Hi đứng lên, hai chân vẫn là nhuyễn, trôi nổi bị hắn xốc đi ra ngoài, yến hội thực long trọng, xem ra là một buổi tụ hội của xã hội thượng lưu, Hi Hi rất ít tham gia trường hợp này, một bước đi vào. Liền thấy được phần đông ánh mắt nhìn về phía Đường Ngạo, có rất nhiều người tiến lên bắt chuyện, hắn khéo ứng đối, có một thượng vị giả cao quý thong dong, chậm rãi, càng nhiều ánh mắt chuyển tới trên người cô, nam nhân là cực nóng, nữ nhân là ghen tị, hai chân Hi Hi như nhũn ra tựa vào trên người Đường Ngạo mặt không chút thay đổi. Hắn cùng em gái 10 ngón tay giao triển, khi ở phần đông ánh mắt quét về phía cô thì khí lực trên tay càng lúc càng lớn, đối với Hi Hi. Hắn thì thầm, chết tiệt, anh quên mất bộ dáng em sau khi cao trào có bao nhiêu mị hoặc, hắn ánh mắt sắc bén chừng em gái, Hi Hi làm bộ như không biết, cười càng thêm diễm lệ, chậm rãi tiêu sái ở yến hội, hắn xoay người xã giao, cô nhàm chán đối với một gã nam nhân ngốc nào đó hào phóng tặng một cái hôn gió, vừa vặn bị hắn quay đầu lại nhìn đến, trong lòng mạnh nhảy dựng, Hi Hi sợ cả người cứng ngắc, ánh mắt hắn u ám lạnh như băng tới gần cô, ở trước mặt người khác bờ môi của hắn ở bên tại em gái thân mật nói nhỏ gì đó. nhưng thực chất là lại cắn vành tai. Hi hi, hiện tại biết sợ, em vừa mới câu dẫn nam nhân khác thật to gan. Hi hi, bị hắn kéo đi hướng một bên phòng yến hội, đi đến một cái cửa, ngẩng đầu vừa thấy toilet nam.